Tiểu tử này cũng lắm chỉ có 18-19, chẳng lẽ là thiên phú tốt như vậy lại là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net